Chương 969, phá không mà ra kiếm khí. Dòng nước bạo sông một tiếng gầm thét từ ba đà trong miệng gầm thét mà ra. Công kích, trong chớp mắt hình thành. Mang theo cường đại lực công kích, trung kích lực còn có đâm xuyên lực. Ba đà hóa thân một đạo cường đại dòng nước, hướng về phòng tuyến mà đi. Phanh tại một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh bên trong, số đạo phòng ngự ma pháp phá hư a a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến, chỉ gặp, bị cái kia nhiều sông phá phòng ngự cái kia mấy tên kỵ sĩ, trực tiếp tại cái kia cường đại công kích đến, cái kia cường đại trùng kích vào, một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng là trọng thương. Phòng tuyến, trong trước mắt, lộ ra sơ hở bất quá, cũng may, một kích mặc dù phá hết phòng ngự, nhưng là, ba đa thân ảnh, cũng là hiện ra. Không tốt, phòng ngự, cho ta phòng ngự, đem lỗ thủng cho ta bổ trở về. Nhìn thấy cái kia lộ ra sơ hở, CRG không khỏi đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt ga ho the tờ đạo. Tại hắn ga ho the tờ lần sau, mấy tên kỵ sĩ cùng thị vệ vội vàng tiến lên, muốn đem cái kia lỗ thủng bổ trở về bất quá một vòng rêu cợt hiện lên ở ba đa trên mặt. Dầm dầm dầm tại ba đa cái kia cơ trong lúc gửi. Số đạo cường đại công kích ma pháp, trực tiếp từ ba đa sau lưng đột hiện, trong chớp mắt, liền đã đánh vào á bị ba đa hoành phá sơ hở để lọt trong động. Dầm dầm dầm lại là liên tiếp nổ tung bạo phá thanh âm hoành mình. Tiêu thảm cũng là vang lên theo. Không biết khi nào, ba đa sau lưng, đã có ba tên ma đạo sĩ xuất hiện, là án đã Louis đế của cấp ma đạo sĩ. Nguyên lai, trước đó ba đa kéo tới hai tên cấp ma đạo sĩ, cùng bọn hắn kể rõ, chính là cái này. Ba đa trước phá vỡ bọn hắn phòng ngự, sau đó, tại bọn họ còn chưa kịp bổ lúc trở về, bọn hắn tại công kích, nhất cử đem bọn hắn lỗ thủng tận khả năng mở rộng. Để thứ phòng tuyến sụp đổ. Vì cam đoan nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, cái kia hai tên cấp ma đạo sĩ còn lã đồ một cái đồng bạn đến, nếu không phải quá nhiều S cấp ma đạo sĩ tập hợp một chỗ sẽ khiến hoài nghi, bọn hắn còn vang vọng toàn bộ tập hợp một chỗ trực tiếp đem lỗ hổng oanh lớn, tại một câu phá tan bọn hắn đâu. Bất quá, hiện tại, phá vỡ phòng ngự cũng là đã đủ rồi. Kế hoạch rất đơn giản, chỉ có thể dùng một lần, một khi bị phát hiện, liền không khả năng thành công. Nhưng là, sự thật chứng minh, càng là đơn giản, hiệu quả càng tốt. Hôn đàn, Binder, John nhìn thấy ba đa sau lưng xuất hiện ba tên cấp ma đạo sĩ. Si ở di chỗ nào không biết đối phương là sớm có dự mưu, một tiếng giận mắng, gọi lên hai tên đồng bạn. Trực tiếp hướng về kia lỗ thủng lỗ hổng phóng đi. Đã quá muộn nhìn xem vọt tới xỉ ở gì ba người, ba đa không khỏi rêu cực đạo, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, hóa thành một đạo thủy lưu, trực tiếp từ cái kia bị phá ra lỗ hổng chỗ vọt vào. Tốc độ chi khoái, tăng thêm hóa thủy nguyên nhân, trong nháy mắt, liền đã đến phòng tuyến trung ương. Không tốt mau ngăn cản hắn nhìn thấy ba đa vị trí, xỉ ở gì, Binder, John ba người trong chớp mắt không khỏi giật mình, cùng nhau hét lớn đạo. Bất quá, đã muộn phá cho ta đi, cự lớn đủ rủ mạ kỳ, hạ hạ hạ hạ cản rỡ lời nói, nương theo lấy cùng thiếu, mới ba đa trong miệng hô lên. Hóa thủy thân ảnh trực tiếp nhất chuyển, xoay tròn trong chớp mắt, trăm mét phương viên, lượng lớn dòng nước vô trùng sinh hữu, trong chớp mắt xuất hiện. Nương theo lấy ba đa xoay tròn, trong chớp mắt, trăm mét chi cự to lớn đủ rủ mạ kỳ, trong nháy mắt thành hình a a a a từng tiếng kêu thảm vang lên, trăm mét phương viên. Tất cả mọi người bị cái kia to lớn đủ dù mà kỳ quét sạch mà đi. Bị trong chớp mắt ném đến tận nơi xa, hoặc chết hoặc bị thương còn tốt, ba đa chủ yếu ý nghĩ liền là đem phòng tuyến phá vỡ, cho nên, sử dụng công kích, là phạm vi lớn, công kích tính yếu nhược, muốn bằng không, nhưng cái kia lọt vào công kích người, tuyệt đối toàn diện cũng có thể. Nhưng là, ba đa muốn hiệu quả cũng là đi ra. Trăm mét phương viên người bị ba đa công kích quét sạch mà lên, to lớn chống chỗ một nháy mắt xuất hiện. Phòng tuyến, trong chớp mắt, cáo phá mà tại phát hiện bị phá một nháy mắt, án đã Louis đế quốc người, đã toàn bộ xông đi lên. Công kích, cho ta đứng vững nhìn về phía những cái kia vọt tới án đã Louis đế quốc người, bất đắc dĩ, xỉ ở di bọn hắn chỉ có từ bỏ đi truy kích ba đà, dừng lại chỉ huy đám người phản kích. Phòng tuyến bị phá, hiện tại, còn lại, chỉ có tử chiến mà ba đà thân ảnh lóe lên. Dòng nước một quyển trong chớp mắt, liền đã rời đi nguyên địa. Hướng về bị không phải Âu Lôi Vương quốc người bảo hộ tại trung gian cái kia xe ngựa mà đi. Hắn nhưng là không có quên mình nhiệm vụ à, hắn nhiệm vụ, chủ yếu, liền là đem không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa chém giết. Nói cách khác, phỉ thúy công chúa, mới là hắn thứ một mục tiêu. Ngăn lại, cho ta ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần công chúa. Nhìn thấy ba đa hành động, trong chớp mắt, xì ở gì, bình đờ. Dôn ba người không khỏi sắp nứt cả tim gan. Khàn giọng ga hò the tờ đạo. Bọn hắn hiện tại, có thể nói tình thế khó xử. Một bên, phòng tuyến cao phá. Một bên, là công chúa an nguy. Vô luận muốn tới bên kia đi, đều là nguy hiểm vạn phần. Trợ giúp công chúa, phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Trợ giúp phòng tuyến, công chúa an nguy không chừng tại đối diện. Án đã Louis đế quốc người, trong chớp mắt, gia tăng công kích. Đối không phải Âu Lôi vương quốc người, trực tiếp một trận tấn công mạnh. Bọn hắn biết, Ba Đa muốn đi chém giết Phỉ Thúy công chúa, cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ta đi ngăn cản Ba Đa. Tốt nhất phương pháp, liền là đem bọn hắn toàn bộ kiềm chế ở chỗ này. Mặc dù Phỉ Thúy công chúa trước mặt xe ngựa QNZ là có không ít hộ vệ thủ hộ lấy, nhưng là, những này hộ vệ có làm sao có thể cản đến dưới có lở ít cấp thượng vị thực lực Ba Đa đâu. Căn bản cũng không khả năng nương theo lấy từng tiếng tiếng oanh minh. Một đường cường công, Ba Đa, trực tiếp xông đổ cái kia trước mặt xe ngựa. Chết đi cho ta. Không phải Âu Lôi vương quốc công chúa, ngươi tử vong, đem sẽ trở thành đế quốc trinh phạt y tu giả. Ngươi bắt đầu thân ảnh nhảy lên, trong chớp mắt, đã nhảy lên bên trên 10 mét tờ chi cao giữa không trung, nhìn hướng phía dưới xe ngựa, Ba Đa hét lớn đạo. Trong tay, to lớn kịch liệt xoay tròn lấy dòng nước xuất hiện chết đi. Nước ngược rào sát bên trên thập đạo kịch liệt xoay tròn dòng nước từ Ba Đa trong tay oanh ra, trong chớp mắt, liền đã đánh vào cái kia xe ngựa phía trên oanh một tiếng oanh minh tại cái kia to lớn công kích đến, xe ngựa, trực tiếp bị oanh kích vỡ nát. Đầy trời hạt bụi nổ lên. Thành công nhìn xem bị mình oanh thành nát bấy xe ngựa, Ba Đa không khỏi vui mừng bất quá bá một tiếng tiếng xé gió truyền đến. Còn không có đợi Ba Đa từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, một đạo sắc bén kiếm khí. Đã từ cái kia hạt bụi bên trong phá không mà ra, phá vỡ cái kia đầy trời hạt bụi, trực tiếp chạm kích đến Ba Đa trên thân.